Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 319. Tuyên bố: Trần Mặc tiên sinh. Trên sân, người đầu tiên là sững sờ, bắt đầu ở đầu óc tìm tòi danh tự này, bỗng nhiên nghĩ đến một người, dáng dấp bắt đầu cùng người trước mắt trùng hợp, không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Trần Mặc, nữ quản lý một mặt khiếp sợ. Sinh sống ở Tân Hải Thị, danh tự này tuyệt đối không xa lạ gì. Người có thể không biết Tân Hải Thị thị trưởng là ai, nhưng không thể không biết Trần Mặc là ai. Không phải vậy chính là vô tri. Hành Quân Kiến công ty người sáng lập, được gọi là thời đại cự tử, thiên tài đại danh từ. Ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm, chế tạo ra toàn cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất xí nghiệp. Được khen là hoa hạ Iron Man, hoa hạ Tesla, nắm giữ một viên thuộc về tương lai đầu. Các loại liên quan với Trần Mặc nhãn mác, thực sự quá nhiều. Hơn nữa, gần nhất tuyên bố toàn tức di động, càng là chấn động toàn cầu. Trần Mặc là ai? Bên cạnh một tên khách hàng không nhịn được hỏi. Hành Quân Kiến công ty người sáng lập, máy ghi địa chấn phát minh người, toàn tức di động khai phá người. Được khen là thế kỷ 21 thời đại người khổng lồ, Trần Mặc cũng không biết. Người là mới từ trong núi lớn đi ra sao? Người kia mới vừa hỏi ra lời, bên cạnh liền truyền tới một khinh bỉ âm thanh. Đúng là Trần Mặc tiên sinh. Một tên nữ hài tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chỉ thấy trong tay nàng cầm toàn tức di động. Toàn tức hòa màn ánh sáng lên. Là Weibo tiêu đề hot tin tức. Hiện tại Trần Mặc tiên sinh ở Weibo tiêu đề hot đề tài bảng đầu bảng. Còn có hắn bạn gái. Đẩy tin tức. Cũng có Trần Mặc tiên sinh đề tài. Tiêu đề hot. Mấy người theo bản năng lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên thấy liên quan với Trần Mặc tiêu đề hot. Mặt trên phối ảnh. Chính là hiện tại hóa trang. Tin tức nói là ở Tân Hải Quảng Trường nhìn thấy. Nơi này chính là Tân Hải Quảng Trường. Đã sớm có người nhận ra. Đem hắn bức ảnh phát đến trên Internet. Dùng Trần Mặc trước đây bức ảnh quan sát tỉ mỉ. Trừ kính mắt ở ngoài. Bộ mặt những nơi khác. Hoàn toàn giống như đúc. Chỉ là người thật khí chất. So với bức ảnh muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Mặc tiên sinh thật trẻ tuổi rất soái. Mang kính mắt cũng như vậy có khí chất. Ta muốn chụp ảnh phát đến group bạn. Ta lão công bị cướp đi rồi. Ta Trần Mặc oppa ngay ở trước mắt ta. Ta thực sự là quá hạnh phúc. Trần Mặc có bạn gái. Còn như vậy để tâm thiết kế nhẫn. Đều muốn kết hôn. Cô gái kia thật hạnh phúc. Ta thất tình. Trên sân mấy cô gái. Nhìn thấy Trần Mặc bên người Tiểu Ngư. Ánh mắt bên trong mang theo ước ao đố kỵ ánh sáng. Cũng không biết nữ nhân này đúng không đời trước cứu vớt địa cầu. Mới may mắn như vậy. Nếu như ở Trần Mặc bên người người phụ nữ kia là chính mình. Khẳng định hạnh phúc muốn chết. Người bên cạnh, nghe được mấy cô gái mê gái giống như tự nói. Không nhịn được mắt trợn trắng. Lão công bị cướp còn cao hứng như vậy. Cũng là lần thứ nhất thấy. Có điều nhìn về phía Trần Mặc bên người Tiểu Ngư. Trong lòng cũng có chút ước ao. Tiểu Ngư vốn là không lùn, thêm vào tiềm năng thuốc đối với thân thể cải tạo, thân cao rút cao hơn một chút, đạt đến tiêu chuẩn nữ thần cấp bậc thân cao. Ở thêm vào tiềm năng thuốc đối với thân thể đắp nạn, tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ, khí chất không thuộc về bất luận cái nào nữ nhân. Hai người đứng chung một chỗ, đúng là kim đồng ngọc nữ, rất xứng, cùng Trần Mặc tay trong tay. Như phổ thông tình nhân như thế đi ra đi dạo phố. Hơn nữa Trần Mặc còn tự mình cho nàng thiết kế nhẫn kết hôn. Đầy đủ nói rõ cô bé này có thật may mắn. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Lập tức trở thành trên sân nhân vật chính. Lên tiêu đề hot. Trần Mặc tiếp nhận Tiểu Ngư đưa tới di động liếc mắt nhìn. Hơi kinh ngạc. Vốn là muốn thật yên lặng bồi Tiểu Ngư đi dạo phố. Kết quả bị nhận ra chụp trộm. Hơn nữa nhanh như vậy liền lên tiêu đề hot. Trần Mặc tiên sinh, ta có thể theo ngươi chụp ảnh chung sao? Một tên gan lớn nữ hài nắm điện thoại di động. Hứng thú bừng bừng hướng Trần Mặc chạy qua. Vương Hải cùng Bạch Chân Châu mấy người cũng từ trong đám người đi ra. Ngăn cản nàng tiến lên. Trần Mặc thân phận không có bị phát hiện. Bọn họ có thể làm trong suốt người. Hiện tại bị nhận ra. liền không thể tuy rằng để cho người khác tới gần. Không có chuyện gì. Trần Mặc vỗ vỗ Vương Hải vai, ra hiệu hắn không cần ngăn cản, được phép chụp ảnh chung. Nữ hài sắc mặt kích động đến đỏ chót, vội vàng chạy chậm đến Trần Mặc bên người. Đối với Trần Mặc, bọn họ càng nhiều chính là ở trên tin tức nhìn thấy có cỡ nào truyền kỳ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn là lần thứ nhất. Vương Hải, người hỗ trợ đập đi. Trần Mặc tiếp nhận nữ hài di động đưa cho Vương Hải. Bên cạnh hắn Tiểu Ngư cũng tự giác lui sang một bên. Này đã không phải lần đầu tiên. Ở công ty thời điểm, tình cờ có công ty nhân viên nhìn thấy Trần Mặc, đều sẽ tìm Trần Mặc chụp ảnh chung. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Trần Mặc tiên sinh, ngươi là ta thần tượng. Ta cùng bạn gái của ta có thể cùng ngươi chụp một tấm sao? Tên nữ hài kia mới vừa đập xong, một đôi tình nhân cũng đi ra, chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Có thể, Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Cũng còn tốt tiệm trang sức khách hàng không phải rất nhiều. Thêm vào tiệm trang sức nhân viên, mỗi người chụp ảnh chung, rất nhanh liền hoàn thành. Trần Mặc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là hắn tại sao đi ra đi dạo phố muốn thoáng ngụy trang nguyên nhân. Bị phát hiện sau, liền không thể yên tĩnh đi dạo phố. Nhẫn có thể làm riêng sao? Không thể làm riêng. Ta liền đi tiệm khác. Trần Mặc nhìn về phía nữ quản lý. Có thể. Nữ quản lý đã không còn bất kỳ chần chờ. Mới vừa rồi còn muốn dùng tiền mua lại Trần Mặc thiết kế. Hiện tại cũng biết ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa bọn họ năng lực Trần Mặc làm riêng nhẫn kết hôn. Như bị ngoại giới biết. Tuyệt đối là một cái rất tốt quảng cáo. Chúng ta đến bên trong đi nói chuyện đi. Có thể. Cái kia nàng. Trần Mặc nhìn về phía bên cạnh Xà Thi Tuệ. Dù sao cũng là bắt chuyện hắn nhân viên cửa hàng. Hắn cũng biết, cửa hàng châu báu nhân viên, mỗi thành giao một bút, đều là có trích phần trăm. Thi Tuệ cũng đồng thời vào đi. Trần Mặc tiên sinh xem như là người khách hàng. Nữ quản lý cũng đầy đủ khôn khéo. Lập tức rõ ràng Trần Mặc ý tứ. Nghe được nữ quản lý, Xà Thi Tuệ trong lòng vui vẻ. Cảm kích nhìn Trần Mặc một chút, Trần Mặc kéo Tiểu Ngư tay, cùng người vây xem đơn giản lên tiếng chào hỏi, theo nữ quản lý tiến vào quý khách khu. Thi Tuệ, người cho Trần Mặc tiên sinh cùng hắn vị hôn thê đo lường một hồi nhẫn kích thước. Nữ quản lý dặn, dò Xà Thi Tuệ sau, bắt chuyện Trần Mặc ngồi xuống. Trần tiên sinh làm riêng nhẫn là chuẩn bị kết hôn dùng đi. Ngài còn cần cái khác đồ trang sức sao? Chúng ta có thể căn cứ ngài yêu cầu, chuyên môn vì là ngài làm riêng, cái khác tạm thời không cần, ta muốn, các ngươi cũng cho không được. Nữ quản lý lập tức hiểu rõ, lấy Trần Mặc hiện tại của cái cùng địa vị, ở hôn lễ lên châu báu đồ trang sức, tuyệt đối sẽ không là phổ thông châu báu đồ trang sức. Cái nào sợ bọn họ là đỉnh cấp công ty châu báu, cũng không nhất định có thể thỏa mãn Trần Mặc yêu cầu. Thế giới cao cấp nhất châu báu, trừ một chút cao cấp nhất châu báu bá chủ, như thế đều ở một ít tư nhân nhà siêu tập trong tay. Cái kia Trần tiên sinh, ngài đối với nhẫn có yêu cầu gì không? Trần Mặc lấy điện thoại di động ra, điểm phá giới chỉ toàn tức hình chiếu. Nhẫn phôi, dùng bạc kim chế tạo, mặt trên hoa văn, dùng màu kim bỏ thêm vào, kích thước tỷ lệ bản thiết kế trên có. Châu báu tượng sẽ nhìn hiểu, yêu cầu chính là, nghiêm ngặt dựa theo bản thiết kế đến chế tạo. Được rồi, ngài yêu cầu, chúng ta đều nhớ rồi. Chúng ta sẽ xin mời cao cấp nhất châu báu tượng, vì là ngài chế tạo chuyện này đối với nhẫn. Phương diện giá tiền, chúng ta sẽ cho ngài một ít ưu đãi. Khoảng chừng nửa giờ, đem nhận yêu cầu cùng kích thước, còn có một chút chi tiết phương diện sự tình trao đổi hoàn tất. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới rời khỏi quý khách khu. Lão bản, bên ngoài đến không ít phóng viên. Mới ra đến, Bạch Chân Châu liền đi tới. Phóng viên, Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc. Này mới đúng lâu, nhanh như vậy lại đây. Ngài mang theo Tiểu Ngư tiểu thư xuất hiện ở Tân Hải quảng trường sự tình. Ở trên Internet truyền ra, nơi này là Tân Hải trung tâm thành phố. Trừ các thương trường lớn. Còn có rất nhiều công ty lớn, phụ cận có không ít tin tức phòng làm việc đóng quân cùng còn có một chút giải trí tạp chí phóng viên. Cũng không biết bọn họ thông qua cái gì con đường, biết ngươi ở đây, đều chạy tới, chính đang trong tiệm chờ. Trần Mặc tiên sinh, cần ta hỗ trợ sao? Nữ quản lý cũng biết sự tình ngọn nguồn, tiến lên hỏi, tạm thời không cần, cảm ơn. Trần Mặc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngư, xem ra hôm nay phố là dạo không được, kết hôn dùng cái khác đồ trang sức, ta lại chuẩn bị cho ngươi. Nhiệm vụ hôm nay là thả lỏng, nếu dạo không được phố, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Tiểu Ngư giờ khắc này còn chìm đắm ở tràn đầy hạnh phúc bên trong. Nàng có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở hôn lễ ngày ấy, Trần Mặc tự mình làm nàng đeo lên chiếc nhẫn kia. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư gật đầu đáp ứng. Tốt, Trần Mặc cưng chiều mà sờ sờ Tiểu Ngư đầu, nắm nàng tay, đi ra phía ngoài. Trần Mặc tiên sinh, ngài cùng Tiểu Ngư tiểu thư là quan hệ gì? Trần Mặc tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Tiểu Ngư tiểu thư là chuẩn bị kết hôn sao? Trần Mặc tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trần Mặc mới vừa cùng Tiểu Ngư từ quý khách khu đi ra. Vài tên phóng viên liền vọt tới, có điều bị cửa hàng châu báu bảo an, cùng với Vương Hải đám người chặn phía bên ngoài. Đối mặt loại này tư thế, Trần Mặc theo bản năng đem Tiểu Ngư hướng về bên người lôi kéo, dùng nửa người che chở nàng. Nhìn thấy hai người thân thiết cử động, trên sân phóng viên đều cầm máy quay phim điên cuồng nhấn màn chập. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất bị vỗ tới nắm một cái nữ hài tay. Bọn họ ở trước đó trên tin tức đã nhận ra, cô bé này chính là Triệu Mẫn trợ lý Hà Tiểu Ngư. Trần Mặc cho tới nay xì căng đan bạn gái. Đối mặt màn ảnh, Trần Mặc tuy rằng trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng hết cách rồi. Ép ép tay, trên sân lập tức yên tĩnh lại. Ta cùng Tiểu Ngư đã đăng ký lĩnh chứng, sau đó không lâu sẽ cử hành hôn lễ. Vì lẽ đó các vị truyền thông bằng hữu không cần suy đoán quan hệ của chúng ta. Lần này lại đây là làm riêng nhẫn kết hôn. Trần Mặc trực tiếp tuyên bố một cái tin tức nặng ký, liên quan với hắn cùng Tiểu Ngư sự tình. Không cái gì không dám thừa nhận, trước đây không có lộ ra ánh sáng đi ra, là không cần thiết, hiện tại nếu đều bị chú ý đến, cũng không cần giấu giấu giếm giếm. Hắn lại không phải dựa vào não tàn phen kiếm lời lưu lượng minh tinh. Nghe được Trần Mặc công khai quan hệ của hai người, Tiểu Ngư có chút sốt sáng, lại có chút cảm động, nhìn Trần Mặc ánh mắt, cực kỳ dịu dàng. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất ở công chúng trước mặt thừa nhận quan hệ của hai người. Tuy rằng nàng không để ý những này, nhưng nàng có thể cảm giác được. Trần Mặc rất lưu ý ý nghĩ của chính mình, sợ mình bị ngoại giới suy đoán chịu oan ức. Trần Mặc tiên sinh, ngài cùng Tiểu Ngư tiểu thư khi nào thì bắt đầu yêu đương? Lúc nào lĩnh chứng? Trần Mặc tiên sinh, Tiểu Ngư tiểu thư đúng không mang thai, mới sẽ vội vã kết hôn? Trần Mặc tiên sinh, hôn lễ ngày là lúc nào? Ngoặc kép, các loại vấn đề tung đến, nhường Trần Mặc không thể không khâm phục những phóng viên này bắt quái ánh mắt. Cảm ơn mọi người quan tâm. Chúng ta kết hôn là nước chảy thành sông sự tình, không có ngoại giới tưởng tượng phức tạp như thế. Tiểu Ngư cùng ta ở đại học liền mến nhau hiểu nhau. Nàng bồi tiếp ta gây dựng sự nghiệp, một đường làm bạn, cũng là ta nhận định cả đời người. Ta hy vọng được các vị chúc phúc. Cảm ơn. Trần Mặc nói đơn giản vài câu, nắm Tiểu Ngư tay đưa nàng hộ ở bên người, ở bảo an nhân viên tách ra giữa lộ rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.